gắng tranh thủ được truyền thừa mạnh nhất, vì đối thủ tương lai của hắn chính là vị thái tử cái thế tuyệt luân kia. Ông, khi Diệp Phong bước vào truyền thừa thánh điện, trong mắt hắn lập tức lộ ra vẻ chấn động. Chỉ thấy không gian bên trong thánh điện vô cùng mênh mông. Từ bên ngoài nhìn, truyền thừa thánh điện chỉ là một cung điện nhỏ, nhưng bên trong lại tựa như một tiểu thế giới. Giờ phút này, Diệp Phong đang đứng ở rìa của tiểu thế giới này. Tiểu thế giới này có tổng cộng 18 tầng trời, trông tràn đầy khí thế hùng vĩ và bao la. Xem ra 18 tầng trời này chính là 18 tầng của truyền thừa thánh điện. Diệp Phong nhìn 18 tầng trời mênh mông, không khỏi thầm thì. Sau đó, ánh mắt hắn trở nên vô cùng kiên định, nhìn về phía tầng trời cao nhất, ta nhất định phải leo lên tầng cao nhất. Vụt, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn lập tức phóng người lên, nhảy vọt đến tầng trời thứ nhất. Trong khoảnh khắc đặt chân lên tầng trời này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh vô cùng đáng sợ. Luồng khí lạnh này quả thực có thể đóng băng toàn bộ cơ thể hắn thành một bức tượng băng trong nháy mắt. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức phóng ra bản mệnh hỏa diễm của mình. Rừng rực, bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong từ trong cơ thể sôi trào tuôn ra, tựa như một biển lửa, thiêu đốt toàn bộ khí lạnh xung quanh thành hơi nước, bốc hơi sạch sẽ. Diệp Phong lập tức hiểu ra, xem ra muốn đến được tầng 18 cuối cùng của truyền thừa thánh điện, nhất định phải trải qua thử thách của đủ loại môi trường khắc nghiệt. Ví dụ như tầng trời thứ nhất, khắp nơi đều là hàn khí lạnh lẽo, có thể đóng băng toàn bộ huyết khí năng lượng của một võ giả trong nháy mắt. Nhưng điều này cũng không thể cản được tốc độ của Diệp Phong, bởi vì bản mệnh hỏa diễm của hắn vô cùng cường đại. Hoàn toàn có thể giúp hắn đột phá sự trói buộc của vô số khí lạnh trên tầng trời này. Lúc này, toàn thân Diệp Phong bùng cháy ngọn lửa kinh hoàng, tựa như hóa thành một vị hỏa thần trẻ tuổi, lập tức xông vào sâu trong tầng trời thứ nhất, bay nhanh về phía tầng trời thứ hai. Càng bay lên, khí lạnh càng lúc càng kinh khủng, đến cuối cùng, ngay cả ngọn lửa của Diệp Phong cũng chỉ có thể cháy trong phạm vi nửa mét quanh người, không thể lan ra xa hơn. Nhưng lúc này, Diệp Phong đã xuyên qua toàn bộ tầng trời thứ nhất, đến điểm khởi đầu của tầng trời thứ hai. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong lập tức phát hiện, luồng khí lạnh thấu xương xung quanh đã hoàn toàn biến mất. Diệp Phong lập tức hiểu, mình đã vượt qua khảo nghiệm của tầng trời thứ nhất. Ông trong nháy mắt, Diệp Phong phát hiện trước mặt mình trong hư không xuất hiện một vùng ánh sáng lớn. Những tia sáng này hợp thành từng chương truyền thừa, hiện ra trước mắt hắn. Hiển nhiên, Diệp Phong có thể tùy thời lựa chọn một trong số đó. Nhưng Diệp Phong biết rất rõ, truyền thừa ở tầng thứ nhất chắc chắn không có gì đặc sắc. Vì vậy, hắn trực tiếp lướt qua những chương truyền thừa trước mặt, bay về phía tầng trời thứ hai. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh hỏa diễm vô cùng kinh khủng trực tiếp ập về phía Diệp Phong. Xem ra thử thách của tầng trời thứ hai là sức mạnh thiêu đốt của hỏa diễm. Diệp Phong lập tức phóng ra bản mệnh hỏa diễm của mình, bắt đầu hấp thu sức mạnh thiêu đốt này. Điều khiến Diệp Phong có chút vui mừng là, sức mạnh thiêu đốt này lại có tác dụng nâng cao phẩm chất bản mệnh hỏa diễm của hắn một cách đáng kể. Trong nháy mắt, Diệp Phong trực tiếp dừng lại, lơ lửng giữa không trung, sau đó toàn lực phóng thích bản mệnh hỏa diễm, vận chuyển Thái Cổ Phần Thiên Quyết, một bộ truyền thừa hỏa thuộc tính vô cùng cường đại. Nhanh chóng hấp thu ngọn lửa thiêu đốt vô tận xung quanh. Ông, Diệp Phong lập tức cảm thấy, bản mệnh hỏa diễm của mình đang nhanh chóng được nâng cao. Điều này khiến nội tâm Diệp Phong tràn ngập niềm vui sướng. Không ngờ nơi thử thách hiểm ác dành cho đệ tử, bây giờ lại trở thành nơi tạo hóa cơ duyên của Diệp Phong. Hắn hoàn toàn có thể hấp thu ngọn lửa vô tận trong tầng trời thứ hai này để nâng cao đáng kể sức mạnh bản mệnh hỏa diễm của mình. Ầm ầm, lúc này, một luồng sức mạnh hỏa diễm vô cùng cường đại không ngừng cuồn cuộn tiến vào cơ thể Diệp Phong. Diệp Phong lập tức cảm thấy, phẩm chất hỏa diễm của mình đang không ngừng biến đổi. Trước đây, cấp bậc bản mệnh chi hỏa của Diệp Phong là ngũ phẩm sơ giai. Nhưng bây giờ, phẩm chất bản mệnh hỏa diễm của hắn đang không ngừng thăng cấp. Oanh, ngũ phẩm trung giai, oanh, ngũ phẩm cao giai, oanh, ngũ phẩm đại thành, oanh, ngũ phẩm đại viên mãn. Lần này, Diệp Phong thật sự đã hấp thu vô cùng thỏa thích. Bản mệnh hỏa diễm của hắn được nâng cấp vượt bậc, trực tiếp lên đến ngũ phẩm đại viên mãn. Giờ phút này, Diệp Phong có thể cảm nhận được, một khi bản mệnh hỏa diễm của hắn được phóng thích, nó sẽ trở thành sức mạnh thiêu đốt kinh khủng nhất trên đời. Lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh, đột nhiên có chút kinh ngạc phát hiện, tất cả hỏa diễm trong tầng trời thứ hai đều đã bị mình hút sạch. Chuyện này sẽ không gây ra hậu quả gì chứ? Diệp Phong lúc này không khỏi có chút kinh ngạc thầm thì. Nhưng bây giờ hắn cũng không quản được nhiều như vậy, dù sao điều hắn cần nhất hiện tại là nâng cao các loại thủ đoạn để tăng cường thực lực tổng hợp. cho nên Phong trực tiếp tiến vào tầng trời thứ ba. Rầm rầm, trong tầng trời thứ ba toàn bộ đều là các loại gió lốc kịch liệt, thậm chí tạo thành những lưỡi đao gió sắc bén như thần kiếm. Những lưỡi đao gió đó chém vào người Diệp Phong, lập tức phát ra những tiếng đang đang đang, tựa như thần kiếm thần đao va chạm, âm thanh vô cùng chói tai. Nhưng hỗn độn thể của Diệp Phong đủ mạnh mẽ, đủ để đối phó với những cơn gió lốc này. Diệp Phong đi thẳng về phía tầng trời thứ tư, thế như trẻ tre, một mạch xông lên trời. Trong lúc Diệp Phong không ngừng vượt qua từng tầng trời, có một điều hắn không nhìn thấy, đó là trên bầu trời vô tận của tiểu thế giới này, có một con mắt khổng lồ. Tựa như con mắt của thế giới, đang nhìn hắn. Đó chính là Thánh Điện Chi Linh. Bình thường, Thánh Điện Chi Linh sẽ không chủ động hiện ra. Nhưng lần này, nó trực tiếp lộ ra một con mắt của thế giới khổng lồ, đủ để chứng minh sự coi trọng của nó đối với Diệp Phong. Trong lúc Diệp Phong đang gian nan vượt ải trong truyền thừa Thánh Điện, tại một nơi xa xôi cách nhất Nguyên Đạo Tông rất xa, có một vùng đất hoang vu viễn cổ. Nơi đây cây cối cao chót vót, trường khí, đầm lầy sâu, và những con ác thú viễn cổ gầm thét ở cuối chân trời. Ở trung tâm của vùng đất hoang vu này, có một dãy núi cổ xưa kéo dài hàng vạn mét. Sâu trong dãy núi, mặt đất nứt ra, xuất hiện một khe nứt khổng lồ, tạo thành một vực thẳm. Trong vực thẳm đó, một nam tử thanh niên mặc đại bào màu vàng, uy nghi như thiên thần, đang trấn áp một đạo anh linh viễn cổ đang ngửa mặt lên trời gào thét. Nam tử thanh niên này chính là kẻ nắm quyền của Thái tử Minh, Thái tử. Lúc này, anh linh viễn cổ mà hắn đang trấn áp chính là ý chí của Thượng Cổ Thần Hoàng. Vụt, đột nhiên, trên vực thẳm, một bóng người toàn thân bao bọc trong áo đen bay tới, nói với Thái tử trong vực thẳm, bẩm báo Thái tử, trong nhất Nguyên Đạo Tông. Đại tiểu thư và thiếu tông chủ gần đây rất thân cận với một thiếu niên áo trắng, dường như có ý định bồi dưỡng hắn. Thái tử vừa luyện hóa Thượng Cổ Thần Hoàng, vừa lộ ra một đôi mắt uy nghiêm vô thượng, nhìn người áo đen trên vực thẳm. Lạnh nhạt nói, thiếu niên áo trắng đó đến từ một giới vực cấp 2 bên ngoài Đông Vực. Người áo đen nói, không phải, thiếu niên áo trắng đó chỉ đến từ một thế giới cấp thấp, dùng một thủ đoạn đặc thù nào đó để vượt biên đến khởi nguyên đại thế giới. Thái tử nghe vậy, thần sắc trở nên càng thêm lạnh nhạt, ta còn tưởng là siêu cấp thiên tài từ giới vực cao hơn đến, hóa ra chỉ là một con kiến từ một vị diện cấp thấp. Không cần để ý, hai huynh muội Mộ Dung Trấn Thiên và Mộ Dung Minh Nguyệt chỉ biết chơi mấy trò tiểu xảo không ra gì, không hề có chút uy hiếp nào với ta. Ngươi bây giờ chủ yếu hãy theo dõi ám các của Mộ Dung Trấn Thiên, xem hắn có chiêu mộ thêm thiên tài mới nào không. Nếu có, lập tức bẩm báo cho ta. Người áo đen đột nhiên nói, thiếu tông chủ gần đây thật sự đã chiêu mộ một thiên tài vô cùng đặc biệt, là con gái của thánh chủ một thế lực hạng hai, tên là Thủy Linh Tịch. Sở hữu tiên thiên cực hàn chi thể. Ngươi nói cái gì? Đôi mắt vốn lạnh nhạt của thái tử đột nhiên bắn ra một tia thần quang. Thần quang đó lóe lên rồi tắt, nhưng suýt nữa đã chiếu sáng cả vô tận thâm uyên. Ngữ khí của thái tử lúc này dường như mang theo một tia tham lam, ta hiện tại cần chuyên tâm luyện hóa lão già Thượng Cổ Thần Hoàng này, không thể phân thân. Hắc xà, ngươi đi đến nhất Nguyên Đạo Tông, mang tiên thiên cực hàn chi thể đó về cho ta. Ta cần nguồn gốc cực hàn sinh mệnh của thể chất đó để hóa giải hỏa thần tâm ma chú của Thượng Cổ Thần Sơn này. Ha ha ha, đúng là đạp phá giày sắt tìm không thấy, đến khi có được lại chẳng tốn công. Bây giờ, ngay lập tức, mang tiên thiên cực hàn chi thể về cho ta. Người áo đen dường như có tên là Hắc Xà, lập tức cung kính nói, vâng, thái tử. Bên trong tiểu thế giới của truyền thừa thánh điện tại nhất Nguyên Đạo Tông. Sau khi Diệp Phong một quyền đánh nát con cự thú năng lượng trước mặt, hắn lập tức thở phào một hơi dài. Giờ phút này, trong mắt Diệp Phong mang theo một tia kinh ngạc. Không ngờ với chiến lược mạnh mẽ như vậy, hắn đã phải mất cả nửa ngày mới xông lên được tầng trời thứ 11. Phải biết rằng, toàn bộ truyền thừa thánh điện có đến 18 tầng. Mà Diệp Phong bây giờ đã có cảm giác sức lực sắp cạn kiệt, có chút suy yếu. Tuy nhiên, sức hồi phục của Diệp Phong tự nhiên cũng vô cùng cường đại. Sau khi hồi phục một chút sức lực, hắn tiếp tục bay nhanh về phía các tầng cao hơn. Đối với Diệp Phong, đã đến được truyền thừa thánh điện, tự nhiên phải tận dụng tốt cơ hội này để giành lấy truyền thừa mạnh mẽ nhất, nếu không chính là một chuyến đi vô ích. Bởi vì Diệp Phong biết rất rõ, chỉ có truyền thừa mạnh mẽ nhất mới có thể phát huy tác dụng to lớn trong cuộc đối đầu với thái tử trong tương lai. Ngay cả những truyền thừa cao cấp một chút cũng không có tác dụng gì, chỉ có loại cao cấp nhất, mạnh mẽ nhất mới có ích, nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị xông lên tầng trời thứ 12, hắn đột nhiên nhìn thấy, trên không trung cao nhất của toàn bộ truyền thừa thánh điện, đột nhiên xuất hiện một con mắt khổng lồ. Nó tựa như con mắt của thế giới, khiến người ta có một cảm giác kinh sợ sâu sắc. Đây chẳng lẽ là thánh điện chi linh của truyền thừa thánh điện? Diệp Phong lập tức trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn từng nghe đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt nói, trong truyền thừa thánh điện có thánh điện chi linh. Chỉ có được sự tán thành của thánh điện chi linh mới có thể nhận được truyền thừa mạnh mẽ nhất. Mà muốn có được sự tán thành của nó thì phải chứng minh được tiềm lực to lớn của mình. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục bộc phát ra sức mạnh cường đại nhất của mình, bay nhanh về phía tầng cao nhất. Tầng trời thứ 12, tầng trời thứ 13, tầng trời thứ 14 cuối cùng, Diệp Phong đã đến được tầng thứ 17. Lúc này, trên người hắn đã sớm đầy vết thương, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy một luồng sáng kiên quyết và quả đoán. Phải đến được tầng thứ 18 cuối cùng mới có thể khiến Diệp Phong hài lòng. Oanh, ngay khi Diệp Phong đến tầng trời thứ 17, một luồng chiều dâng tử vong vô cùng kinh khủng lập tức từ bốn phương tám hướng ập về phía hắn, muốn nhấn chìm hắn trong cơn chiều dâng tử vong vô tận. Khảo nghiệm của tầng trời này hiển nhiên là sự lĩnh ngộ và kiến giải của người vượt ải đối với cái chết. Đối với điều này, trên mặt Diệp Phong không hề lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại còn vô cùng thản nhiên đối mặt với cơn chiều dâng tử vong kinh khủng kia. Nhưng chưa đợi Diệp Phong có hành động gì, Tử Linh Pháp Sư trong đầu đột nhiên kinh ngạc lên tiếng, Diệp tiểu tử, những luồng tử vong chi lực bên ngoài này hình như rất nồng đậm, có trợ giúp rất lớn cho ta. Diệp Phong nghe vậy, lập tức trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó hỏi trong đầu, Tử Linh tiền bối, ngài muốn ta làm gì? Vị Đại Pháp Sư Tử Linh đến từ dị giới này lập tức có chút vui mừng nói, trước đây ngươi không phải đã thu cái tử vong thân thể cao mấy trăm ngàn mét của ta vào trong nhẫn chữ vật sao? Bây giờ lấy nó ra, tử vong thân thể của ta có thể chủ động hấp thu tử vong lực lượng trong cơn cuồng chiều này, có lẽ có thể mang lại cho nó một chút sức sống. Như vậy, vào thời khắc mấu chốt, ta có thể nhập vào tử vong thân thể của mình, bộc phát ra sức mạnh của viễn cổ tử thần. Diệp Phong nghe Tử Linh Pháp Sư nói vậy, lập tức ánh mắt sáng lên. Nếu Tử Linh Pháp Sư có thể trở lại tử vong thân thể của mình và tỏa ra sức sống, thì tuyệt đối có thể bộc phát ra một sức tàn phá kinh khủng. Bởi vì Diệp Phong biết, vị Tử Linh Pháp Sư này là một đại pháp sư mới bước vào chúa tể chi cảnh từ dị giới. Khi sử dụng tử vong thân thể, cho dù chỉ có thể bộc phát ra một phần vạn sức mạnh, đó cũng là kinh thiên động địa. Vụt, trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp lấy ra tử vong thân thể mà hắn đã thu vào nhẫn chữ vật trước đó. Tử vong thân thể cao lớn như một ngọn núi khổng lồ, toàn thân khô quắt, tựa như một bộ xương khô cao mấy trăm ngàn mét. Nhưng bây giờ, sau khi được Diệp Phong lấy ra, bộ tử vong thân thể này đang nhanh chóng không ngừng hấp thụ chiều dâng tử vong xung quanh. Cơn chiều dâng tử vong vốn có thể gây ra uy hiếp to lớn cho Diệp Phong, lúc này đã bị tử vong thân thể hấp thu toàn bộ. Diệp Phong gần như không bị ảnh hưởng gì. Thấy cảnh này, Diệp Phong vô cùng hài lòng. Bởi vì, cho dù tử vong thân thể không thể tỏa ra sức sống trở lại, việc nó có thể giúp hắn chặn được thử thách của tầng trời thứ 17 này đã là một tác dụng to lớn. Điều này có nghĩa là, hắn có thể rất an toàn tiến vào tầng trời thứ 18 cuối cùng, nhận được truyền thừa tuyệt thế mạnh mẽ nhất trong truyền thừa thánh điện. Dầm dầm cùng với việc tử vong thân thể không ngừng hấp thụ chiều dâng tử vong xung quanh, chiều dâng tử vong trong tầng trời thứ 17 cũng dần dần biến mất. Tương tự như việc Diệp Phong hấp thu hỏa diễm chi lực trước đó, gần như là phá hủy một khu vực thử thách. Đối với điều này, Diệp Phong tuy trong lòng có chút chột dạ, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Tốt, rất tốt, lúc này, Tử Linh Pháp Sư trong đầu có chút vui mừng nói, hấp thu nhiều tử vong bản nguyên chi lực như vậy, bộ tử vong thân thể này của ta cuối cùng cũng tỏa ra được một chút sức sống. Nghe Tử Linh Pháp Sư nói vậy, Diệp Phong lập tức trong lòng khẽ động. Có lẽ, việc tử vong thân thể tỏa ra sức sống hôm nay, trong tương lai có thể sẽ mang lại cho mình sự trợ giúp rất lớn. Tử Linh Pháp Sư nhập vào tử vong thân thể, cho dù chỉ có thể phát huy ra một tia sức mạnh, đó cũng tuyệt đối được xem là một đòn sát thủ vô cùng lợi hại. Lúc này, Diệp Phong thu hồi tử vong thân thể hùng vĩ cao mấy trăm ngàn mét trước mặt, sau đó ngẩng đầu tiến về phía tầng trời cuối cùng, cũng chính là tầng thứ 18. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị tiến vào tầng trời thứ 18, hắn có chút chấn động phát hiện, bên trong tầng trời thứ 18, vậy mà không có gì cả, trống trải một mảnh. Nhưng ở cuối thế giới, lại có một con mắt khổng lồ trải dài ngang bầu trời, lơ lửng ở đó. Cảnh tượng này có sức tác động thị giác vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phong cảm thấy, lúc này tất cả bí mật của mình, trước con mắt khổng lồ trải dài ngang bầu trời này, đều không thể che giấu, mà điều càng làm Diệp Phong chấn động hơn là Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu, con mắt này là trí tuệ bảo thạch, là loại bảo thạch đặc thù nhất trong 9 viên chúa tể bảo thạch trí cao vô thượng giữa trời đất. Trí tuệ bảo thạch, Diệp Phong nghe vậy, lập tức ánh mắt chấn động. Từ xưa đến nay, chỉ có Hỗn Độn Thần Đế, vị chúa tể trí cường vô cùng thần bí, mới hóa ra 9 viên chúa tể bảo thạch trí cao vô thượng, rải rác khắp chư thiên vạn giới. Mỗi một viên chúa tể bảo thạch đều hiếm thấy vô cùng. Không ngờ Diệp Phong lại gặp được một viên chúa tể bảo thạch ở tầng cao nhất của truyền thừa thánh điện này, hơn nữa còn là trí tuệ bảo thạch đặc thù nhất. Sở Hoàng trong đầu nói tiếp, ra là thánh điện chi linh của truyền thừa thánh điện này chính là trí tuệ bảo thạch. Nhưng Diệp Phong, người đừng nghĩ đến việc có được viên trí tuệ bảo thạch này, nó là viên đặc thù nhất trong 9 viên chúa tể bảo thạch, đã tự thành sinh linh, thuộc về một cá thể riêng biệt. Hơn nữa trí tuệ vô hạn, có thể nhìn thấu cổ kim tương lai, biết được vận mệnh. Người đối mặt với trí tuệ bảo thạch, cũng giống như đối mặt với một vị lão tiền bối đã sống vô số năm. Diệp Phong nghe vậy, lập tức khẽ gật đầu. Không cần Sở Hoàng nhắc nhở, Diệp Phong cũng biết, có thể trở thành thánh điện chi linh của truyền thừa thánh điện, trí tuệ bảo thạch sớm đã thành tinh, Diệp Phong chậm rãi bước lên. Đứng trước con mắt khổng lồ trải dài ngang bầu trời, chắp tay nói, tiền bối, đệ tử Diệp Phong, lần này xông vào tầng thứ 18. Là vì muốn tìm cầu tuyệt học mạnh nhất trong truyền thừa thánh điện. Diệp Phong không nói những lời vô nghĩa, trực tiếp nói thẳng ý đồ của mình, bởi vì hắn biết rất rõ, trước mặt một tồn tại có trí tuệ vô hạn như trí tuệ bảo thạch. Chơi trò tâm cơ nhỏ nhặt không có tác dụng gì, thà cứ đi thẳng vào vấn đề, nói ra suy nghĩ chân thật nhất trong lòng. Từ trí tuệ bảo thạch, một con mắt khổng lồ hiện ra, răng khắp bầu trời. Ngay sau đó, một thanh âm cổ xưa vang lên, ta ngửi thấy mùi của đồng loại. Nhưng chúng đều u ám tử khí, đã mất hết linh tính, bị đồng hóa hoàn toàn. Điều này khiến ta có chút phẫn nộ. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt thoáng giật mình. Lẽ nào trí tuệ bảo thạch này vì ta đã luyện hóa mấy viên chúa tể bảo thạch khác mà chút giận lên ta sao? Vậy thì thật quá oan uổng. Mình thật vất vả mới lên được tầng cao nhất của truyền thừa thánh điện, kết quả lại chọc phải một đại địch thế này. Nhưng ngay sau đó, trí tuệ bảo thạch lại tiếp tục lên tiếng, tuy nhiên, ta dành sự kính trọng cao nhất cho huyết mạch Hồng Mông vĩ đại. Người trẻ tuổi, người rất may mắn. Nghe thế, Diệp Phong mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong mắt hắn cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ huyết mạch Hồng Mông còn chưa thức tỉnh của mình lại có thể dọa người đến vậy. Ngay cả trí tuệ bảo thạch được xưng là nắm giữ vô hạn trí tuệ cũng phải kính nể huyết mạch Hồng Mông đến thế. Diệp Phong bất giác cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ vị tiên tổ đời đầu của Diệp gia, Hồng Mông lão tổ, vị chúa tể mạnh nhất vạn cổ. Đó hẳn phải là một tồn tại kinh thiên động địa đến nhường nào. Lúc này, trí tuệ bảo thạch đột nhiên lại cất lời, ngươi đến đây là vì tuyệt học mạnh nhất trong truyền thừa thánh điện. Ngươi đã vượt qua 17 tầng trước, vậy thì ngươi quả thực có tư cách nhận được tuyệt học mạnh nhất. Vừa dứt lời, con mắt khổng lồ do trí tuệ bảo thạch hóa thành đột nhiên tỏa ra một vùng ánh sáng vàng rực. Ánh sáng ấy tụ lại trước mặt Diệp Phong, tạo thành 3 chiếc hộp. Diệp Phong định đưa tay ra tóm lấy cả 3 chiếc hộp. Ngươi chỉ có thể chọn một trong số đó, con mắt thế giới lên tiếng, Diệp Phong ánh mắt khẽ động, cũng không phản kháng. Đối mặt với trí tuệ bảo thạch vô cùng thần bí, nắm giữ vô hạn trí tuệ này, tốt nhất là nên thành thật một chút. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm 3 chiếc hộp bằng ánh sáng vàng, dường như đang suy nghĩ nên chọn cái nào. Đột nhiên hắn lên tiếng hỏi, tiền bối, vãn bối muốn hỏi, thái tử khi đến đây đã chọn cái nào à? Diệp Phong biết rõ. Với thiên phú khoáng cổ tuyệt luân của thái tử, hắn chắc chắn cũng có thể lên được tầng cao nhất của truyền thừa thánh điện. Trí tuệ bảo thạch lập tức đáp, thái tử có truyền thừa cái thế của riêng mình, nên hắn chưa từng đến truyền thừa thánh điện. Cái gì? Diệp Phong nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ thái tử lại cuồng ngạo đến mức khinh thường cả truyền thừa thánh điện. Diệp Phong biết rõ, với địa vị của thái tử trong Nhất Nguyên Đạo Tông, lại có nhiều lão cổ đồng trong Nguyên Lão Đoàn ủng hộ. Hắn muốn vào truyền thừa thánh điện lúc nào cũng được. Nhưng thái tử lại không vào, chứng tỏ hắn vô cùng ngông cuồng. Nhưng càng ngông cuồng như vậy, càng chứng tỏ thực lực và thủ đoạn của thái tử kinh khủng đến mức nào. Diệp Phong lúc này vận chuyển tạo hóa thần đồng, muốn nhìn xuyên xem bên trong 3 chiếc hộp rốt cuộc cất giấu truyền thừa gì. Nhưng hắn phát hiện, tạo hóa thần đồng của mình hoàn toàn không thể nhìn xuyên qua được lớp chắn của 3 chiếc hộp. Diệp Phong liền hỏi trong đầu, Sở Hoàng, Tử Linh tiền bối. Hai vị có đề nghị gì không? Sở Hoàng đáp, tạo hóa thần đồng của ngươi còn không nhìn thấu, ta cũng hết cách. Tử Linh Pháp Sư lại hứng thú nói, Diệp tiểu tử, chờ một chút, để ta dùng một thuật bói toán đặc biệt, xem có thể chọn ra cho ngươi truyền thừa tốt nhất không. Thuật bói toán ư? Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng có chút tò mò, đây là lần đầu tiên hắn nghe về loại bí thuật đặc biệt này. Trong không gian thức hải, Từ Linh pháp sư ảo hóa ra 18 vật giống như mai rùa, rồi xoay chúng với tốc độ chóng mặt, cuối cùng xếp chúng lại theo một phương thức đặc biệt nào đó. Lão cau mày, xem xét cẩn thận, Diệp Phong và Sở Hoàng ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu gì. Loại thuật bói toán thần kỳ này, hẳn là bí thuật từ nền văn minh tu hành ở dị giới của Tử Linh pháp sư. Lúc này, sau khi xem bói xong, Tử Linh pháp sư quan sát tỉ mỉ một hồi rồi chậm rãi nói, Diệp tiểu tử, hãy chọn chiếc hộp cuối cùng bên phải. Đây là kết quả của thuật bói toán. Được, Diệp Phong vẫn rất tin tưởng vị đại pháp sư dị giới vô cùng lợi hại này. Ngay lập tức, Diệp Phong vươn tay, lấy chiếc hộp màu vàng óng cuối cùng bên phải vào trong tay. Thấy Diệp Phong cầm chiếc hộp cuối cùng bên phải, con mắt thế giới khẽ lóe lên, hiển nhiên Diệp Phong đã chọn đúng. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp mở chiếc hộp vàng trong tay ra. Bên trong là một cuốn cổ tịch ố vàng, trên bìa có mấy chữ to hiện rõ trong tầm mắt hắn, Thái Cổ Tứ Thánh Linh Bất Hủ Thần Công. Diệp Phong nhìn thấy tên của môn truyền thừa này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây dường như là một loại truyền thừa vô cùng đặc biệt và mạnh mẽ. Con mắt thế giới do trí tuệ bảo thạch hóa thành lên tiếng, nếu là người khác nhận được bộ truyền thừa này, thì chẳng khác nào lãng phí cơ hội duy nhất để chọn truyền thừa mạnh nhất. Bởi vì bộ chí cường truyền thừa này, người có thể tu luyện trên đời này cực kỳ ít. Ngay cả tông chủ nhất Nguyên Đạo Tông đương nhiệm cũng không đủ tư cách tu luyện. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, buột miệng hỏi, có khoa trương đến vậy sao? Đương nhiên, trí tuệ bảo thạch nói, muốn tu luyện môn truyền thừa này, phải có khả năng chịu được năng lượng huyết mạch của tứ đại thánh linh Thái Cổ. Người trẻ tuổi ngươi sở hữu huyết mạch hồng mông mạnh nhất, có lẽ có thể chịu được sức mạnh huyết mạch của tứ đại thánh linh, những người khác, cho dù là hậu duệ của chúa tể bình thường, cũng không thể chịu nổi huyết mạch tứ đại thánh linh Thái Cổ, tu luyện môn này sẽ không có kết quả, thậm chí còn tẩu hỏa nhập ma, nổ tan xác mà chết. Nhưng huyết mạch hồng mông của ngươi là vĩ đại nhất, siêu việt cổ kim, đủ sức gánh chịu huyết mạch của tứ đại thánh linh. Nghe trí tuệ hổ thạch nói vậy, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra thuật bói toán của Tử Linh tiền bối quả thật vô cùng chính xác, bộ truyền thừa này chính là truyền thừa chí cường của nhất Nguyên Đạo Tông. Trí tuệ hổ thạch đột nhiên hỏi, chắc hẳn ngươi không chỉ dựa vào may mắn đâu nhỉ? Ta thấy ngươi do dự một chút, có lẽ ngươi có phương pháp đặc biệt mới chọn được bộ truyền thừa này, nó vô cùng thích hợp với ngươi. Có người nào đó trong bóng tối giúp ngươi phải không? Hẳn là một tồn tại kinh thiên động địa, có năng lực dự báo mọi điều chưa biết. Nghe trí tuệ bảo thạch nói vậy, Diệp Phong trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra đối phương quả không hổ là trí tuệ bảo thạch nắm giữ vô hạn trí tuệ, đã đoán được gần đúng. Nhưng Diệp Phong không trả lời, chỉ cười rồi nói, tiền bối, vãn bối đã nhận được trí cường truyền thừa, vậy xin phép cáo từ trước. Trí tuệ bảo thạch đột nhiên nói, muốn tu luyện thành công bộ chí cường truyền thừa này, ngươi phải tìm được huyết mạch của tứ đại thánh linh thời Thái Cổ. Luyện hóa toàn bộ vào cơ thể mới có thể tu luyện đến đại thành. Cái gì? Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi không kìm được nói, thời đại này đã cách Thái Cổ vô tận năm tháng, ta làm sao đi tìm huyết mạch của tứ đại thánh linh? Cho dù tứ đại thánh linh vẫn còn tồn tại giữa trời đất, với thực lực hiện tại của ta, cũng không dám đi trêu chọc, thậm chí là tông chủ nhất Nguyên Đạo Tông. E rằng cũng không dám trêu chọc tứ đại thánh linh Thái Cổ đâu nhỉ. Biết được điểm này, Diệp Phong lập tức cảm thấy mình chọn phải môn công pháp này có lẽ là một cái bẫy, bởi vì căn bản không có điều kiện để tu luyện. Diệp Phong hiểu ra rằng bộ truyền thừa này cần đến huyết mạch bản mệnh của tứ đại thánh linh Thái Cổ mới có thể tu luyện, sắc mặt cứng lại. Không ngờ, bộ chí cường truyền thừa mình nhận được lại có điều kiện tu luyện hà khắc đến vậy. Không chỉ cần bản thân có huyết mạch chí cao vô thượng để chịu được sức mạnh của tứ đại thánh linh, mà còn cần huyết mạch bản mệnh của chúng làm thuốc dẫn mới có thể mở ra con đường tu hành. Nếu không phải trí tuệ bảo thạch trước mặt là một sinh linh lão cổ đồng đáng sợ, Diệp Phong thậm chí còn muốn chửi ầm lên, bày ra loại truyền thừa này để mình chọn. Chẳng phải là hại mình sao? Tử Linh pháp sư lúc này nói trong đầu, Diệp tiểu tử, không phải ta hại ngươi đâu nhé. Thuật bói toán chọn ra đều là thứ lợi hại nhất, cũng là phù hợp với ngươi nhất, chỉ là không ngờ điều kiện tu luyện lại hà khắc như thế. Diệp Phong nghe vậy, trái tim lập tức trùng xuống. Mình tân khổ lắm mới lên được tầng cao nhất, lại nhận được một bộ chí cường truyền thừa không thể tu luyện ngay lập tức. thật là xui xẻo, bởi vì lần này Diệp Phong vào truyền thừa thánh điện chính là để nhận được một bộ chí cường truyền thừa có thể tu luyện ngay. Dốc lòng tu luyện đến đại thành để đối kháng với nhân vật khủng bố như thái tử. Không ngờ lại nhận được một món đồ bỏ thì tiếc, vương thì tội. Có lẽ trong tương lai Diệp Phong có thể thu thập đủ huyết mạch bản mệnh của tứ đại thánh linh để tu luyện bộ truyền thừa này, nhưng trong thời gian ngắn thì hoàn toàn vô dụng. Mà Diệp Phong hiện tại cần chính là trưởng thành trong thời gian ngắn. Hắn không tin trong vòng nửa năm ngắn ngủi mình có thể tìm được huyết mạch bản mệnh của tứ đại thánh linh. Sở Hoàng lúc này đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, tứ đại thánh linh thái cổ chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. Trong đó Thanh Long và Huyền Vũ đều sống ở khu vực Nguyên Thủy Hải Dương, có lẽ ngươi có thể đi hỏi thánh chủ của Thủy Thần Thánh Địa đang đóng quân bên ngoài Nhất Nguyên Đạo Tông. Biết đâu ông ta có chút thông tin. Còn về Bạch Hổ và Chu Tước, một loài có thể sống ở những đầm lầy sâu thẳm, loài còn lại thì sống ở khu vực núi lửa. Diệp Phong, ngươi đã thức tỉnh Thiên Phú Đốn Ngộ công pháp. Trong nửa năm này, nếu ngươi tìm được huyết mạch bản mệnh của tứ đại thánh linh, ngươi có thể lập tức đốn ngộ bộ chí cường truyền thừa này đến cảnh giới đại thành. Nghe Sở Hoàn nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, nhưng cũng không vì thế mà lạc quan hơn. Bởi vì tuy có chút hy vọng, nhưng hy vọng không lớn. Dù vậy, Diệp Phong quả thực định đi hỏi thánh chủ của Thủy Thần Thánh Địa. Dù sao, vị thánh chủ này đã sống lâu năm ở Nguyên Thủy Hải Dương, mà Thủy Thần Thánh Địa cũng bắt nguồn từ đó. Có lẽ ông ta thật sự biết chút thông tin nội tình. Vừa hay lần này Diệp Phong đến Thủy Thần Thánh Địa, có thể thuận tiện đón Thủy Linh Tịch, vị tiểu công chúa của Thủy Thần Thánh Địa. Về Nhất Nguyên Đạo Tông để gia nhập ám các của thiếu tông chủ Mộ Dung Chấn Thiên. Thiên Phú Tiên Thiên Cực Hàn chi thể tốt như vậy của Thủy Linh Tịch không thể lãng phí, cần phải nhanh chóng bắt đầu tu hành chính thức mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Sớm ngày bộc phát uy lực cường đại. Sau khi suy nghĩ xong, Diệp Phong chắp tay với trí tuệ bảo thạch trước mặt, nói, trí tuệ bảo thạch tiền bối. Vãn bối đã nhận được bộ chí cường truyền thừa này, vậy xin phép rời đi trước. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa quay người, trí tuệ bảo thạch đột nhiên lên tiếng, ta nắm giữ vô hạn trí tuệ, đôi khi còn có thể dự báo tương lai. Ta thấy được họa sát thân trên người ngươi. Ngươi vội vã muốn tu luyện chí cường truyền thừa như vậy, chẳng lẽ là để đối phó với thái tử mà ngươi vừa hỏi tới sao? Phải nói, trước mặt trí tuệ bảo thạch rất khó có bí mật. Nó có vô hạn trí tuệ, chỉ qua vài lời đã có thể đoán được ý định của một người. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, không sai, ta quả thực muốn đối phó thái tử. Còn về họa sát thân nói đến đây, Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, ta trước nay không tin vào cái gọi là vận mệnh hư vô mờ mịt, ta chỉ tin vào nhân định thắng thiên. Dứt lời, Diệp Phong bước đi dứt khoát, quay người rời đi. Phía sau, thanh âm cuối cùng của trí tuệ bảo thạch truyền đến, ngươi kế thừa huyết mạch Hồng Mông vĩ đại nhất, xin hãy trân trọng mạng sống của mình, đừng hành động lỗ mãng. Huyết mạch Hồng Mông mà vẫn lạc, đó là tổn thất cho toàn bộ khởi nguyên đại thế giới. Diệp Phong không đáp lại, trực tiếp rời khỏi truyền thừa thánh điện. Khi Diệp Phong bước ra khỏi truyền thừa thánh điện, đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt vẫn đang chờ bên ngoài. Thấy Diệp Phong ra, Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức bước tới, có chút mong đợi hỏi, Diệp Phong, ngươi nhận được truyền thừa của tầng thứ mấy? Thấy sắc mặt Diệp Phong có chút không tốt, Mộ Dung Minh Nguyệt liền cười nói, không cần quá nản lòng. Không ai có thể một lần nhận được truyền thừa mạnh nhất. Ngươi chỉ cần nhận được truyền thừa tầng thứ 15, thậm chí 16, đã là truyền thừa vô cùng lợi hại rồi. Phụ thân ta, tông chủ Nhất Nguyên Đạo Tông, tu luyện cũng chỉ là truyền thừa của tầng thứ 17 thôi. Ta đã nhận được truyền thừa của tầng thứ 18, tầng cao nhất. Diệp Phong đáp, cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt không kìm được mừng rỡ nói, ngươi đã nhận được chí cường truyền thừa. Ngươi được Thánh Điện Chi Linh công nhận sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, có thể là vậy, nhưng bộ chí cường truyền thừa đó vô cùng khó tu luyện, cần huyết mạch của tứ đại thánh linh thái cổ làm thuốc dẫn để mở ra. Huyết mạch tứ đại thánh linh thái cổ, Mộ Dung Minh Nguyệt nghe vậy, vẻ mặt đang mừng như điên cũng trở nên có chút ngưng trọng. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt đột nhiên nắm lấy tay Diệp Phong, kéo hắn nhanh chóng đi về một hướng, nói, đi cùng ta đến dị thú viên của Nhất Nguyên Đạo Tông. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, dị thú viên. Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, nói, dị thú viên là nơi Nhất Nguyên Đạo Tông chuyên nuôi dưỡng các loại kỳ chân dị thú. Bên trong có dị thú chuyên để chiến đấu, có dị thú chuyên làm đồ ăn tẩm bổ, còn có dị thú phụ trợ tu hành, nói chung là có rất nhiều loại khác nhau. Đều là do Nhất Nguyên Đạo Tông tích lũy qua nhiều thế hệ, sở hữu các loại huyết mạch dị thú đặc thù. Biết đâu trong số đó, có tồn tại hậu duệ huyết mạch của tứ đại thánh linh thái cổ. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, nói, đúng vậy. Cũng không nhất thiết phải là máu của bản thân tứ đại thánh linh thái cổ, chỉ cần là hậu duệ của chúng, tồn tại một tia huyết mạch thánh linh, ta đều có thể dùng thuật luyện đan để chiết xuất, dùng làm thuốc dẫn. Ngay sau đó, hai người không lãng phí chút thời gian nào, nhanh chóng bay thẳng đến dị thú viên của Nhất Nguyên Đạo Tông. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt, hai người đi một mạch không bị cản trở, thẳng đến khu vực dị thú viên. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn thấy một thảo nguyên vô cùng rộng lớn phía trước. Cả thảo nguyên được bao phủ bởi một trận pháp đặc biệt. Trong thảo nguyên này sinh sống vô số dị thú, mỗi con đều tỏa ra yêu khí vô cùng kinh khủng, cho người ta cảm giác như những ác thú cổ xưa từ thời hồng hoang viễn cổ bước ra. Diệp Phong nhìn thấy nhiều dị thú như vậy, mỗi con đều ẩn chứa năng lượng huyết khí vô cùng khổng lồ, ánh mắt lập tức sáng rực lên. Hắn không kìm được nhìn sang Mộ Dung Minh Nguyệt bên cạnh, hỏi, đại tiểu thư, ta có thể có được tất cả dị thú này không? Không thể. Mộ Dung Minh Nguyệt bị ý nghĩ táo bạo này của Diệp Phong làm cho kinh ngạc, tức giận lườm hắn một cái rồi nói, ngay cả phụ thân ta, tông chủ Nhất Nguyên Đạo Tông, cũng không có quyền quyết định sự sở hữu của tất cả dị thú trong dị thú viên, huống chi là ta, một người thuộc thế hệ trẻ. Ngươi vẫn nên nhanh chóng tìm kiếm huyết mạch của tứ đại thánh linh thái cổ đi. Nếu tìm được hậu duệ của tứ đại thánh linh, có lẽ ta còn có thể dùng chút đặc quyền đại tiểu thư của mình để lén mang chúng ra ngoài. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong đành tạm thời dẹp đi ý nghĩ điên rồ muốn thâu tóm toàn bộ dị thú viên. Hắn khẽ gật đầu, nói, vậy chúng ta đi tìm thử xem vận khí thế nào. Ngay sau đó, Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt cùng nhau nhảy vào dị thú viên trước mặt. Mộ Dung Minh Nguyệt không biết tìm kiếm thế nào, chỉ có thể đi theo Diệp Phong, giúp hắn quan sát tình hình xung quanh. Nếu có người cản trở, Mộ Dung Minh Nguyệt có thể ra mặt. Lúc này, Diệp Phong tỏa ra linh hồn lực khổng lồ của mình, bao trùm một vùng rộng lớn của dị thú viên. Nhưng linh hồn lực của hắn tạm thời chưa thể bao trùm toàn bộ dị thú viên, bởi vì nơi này thực sự quá rộng lớn. Nơi đây quả thực là một thảo nguyên rộng lớn mênh mông. Diệp Phong thậm chí còn cảm thấy mình như đang lạc vào thời đại hồng hoang, nơi ác thú gầm thét tranh bá. Lúc này, Diệp Phong nói trong đầu, Sở Hoàng, ngươi hãy kích phát toàn bộ sức mạnh của linh hồn bảo thạch, giúp ta cùng tìm kiếm khí tức huyết mạch của tứ đại thánh linh thái cổ. Sở Hoàng lập tức gật đầu đáp, được, ngươi yên tâm, tuy dị thú viên này rất rộng lớn, nhưng với tốc độ tìm kiếm của hai chúng ta, có lẽ rất nhanh sẽ rà soát được toàn bộ nơi này vài lần. Diệp Phong gật đầu, sau đó nhanh chóng bay về phía xung quanh. Cùng lúc đó, Sở Hoàng cũng hóa thành một luồng hồng quang, từ giữa trán Diệp Phong lao ra, bay đi tìm kiếm ở một hướng khác. Hai người chia nhau tìm kiếm từ các hướng khác nhau, hiệu suất sẽ rất cao. Gầm toàn bộ dị thú viên có rất nhiều ác thú cường đại, khắp nơi đều vang lên tiếng thú gầm không ngớt. Mặc dù tu vi của Diệp Phong hiện tại đã tăng lên một cấp độ không tồi, nhưng có những con ác thú khiến hắn cảm thấy kinh hồn bạt vía, rõ ràng còn mạnh hơn cả hắn. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi thầm thán, nội tình của Nhất Nguyên Đạo Tông quả thực vô cùng hùng hậu, lại có thể nuôi nhốt nhiều ác thú viễn cổ mạnh mẽ đến vậy. Những ác thú viễn cổ này, nếu kết hợp với võ giả nhân tộc, sẽ trở thành kỵ binh ác thú đáng sợ nhất trên chiến trường, khiến kẻ địch nghe danh đã sợ mất mật, lực phá hoại cực mạnh. Còn đáng sợ hơn cả một số vũ khí chiến tranh hạng nặng. Đột nhiên, một con đại xà màu bạc trắng lao về phía Diệp Phong, chủ động tấn công hắn. Rõ ràng, không ít ác thú trong dị thú viên này chưa được thuần phục hoàn toàn, Diệp Phong tùy tiện xông vào lập tức đã chọc phải địch ý của không ít ác thú. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt vẫn luôn đi theo Diệp Phong lập tức ra tay. Trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm tỏa sáng lấp lánh, lao thẳng đến con đại xà bạc. Nàng không chém giết nó, mà dùng thân kiếm đánh văng con đại xà bạc về phía xa, làm vỡ nát một mảng đất. Con đại xà bạc lập tức nhận ra sự khủng bố của Mộ Dung Minh Nguyệt, liền trốn đi, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi, Mộ Dung Minh Nguyệt không đuổi giết. Nàng nhìn Diệp Phong có vẻ hơi nghi hoặc, rồi chậm rãi giải thích, mỗi một con ác thú ở đây đều là do nhân viên của dị thú viên Tân Khổ nuôi dưỡng. Cho nên dù là ta cũng sẽ không trực tiếp chém giết nó. Như vậy sẽ là một tổn thất rất lớn. Chúng đều là những ác thú cường đại có thể trang bị cho kỵ binh của Nhất Nguyên Đạo Tông trong tương lai. Diệp Phong nghe vậy, lập tức khẽ gật đầu, lần này hoàn toàn từ bỏ ý định thôn phệ năng lượng huyết khí của những ác thú này. Lúc này, Diệp Phong chuyên tâm tìm kiếm khí tức huyết mạch của tứ đại thánh linh thái cổ. Đột nhiên vào một khoảnh khắc, Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì đó. Ánh mắt bỗng sáng lên, nói, đại tiểu thư, ta dường như cảm ứng được một loại dao động huyết mạch thánh linh thái cổ rất đặc biệt, chỉ là không biết là hậu duệ của loại thánh linh nào. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, vội vàng nói, vậy chúng ta mau qua đó xem, đối với Mộ Dung Minh Nguyệt. Nếu có thể giúp Diệp Phong tìm được huyết mạch bản nguyên của tứ đại thánh linh thái cổ, để hắn có thể tu luyện bộ chí cường truyền thừa thái cổ tứ thánh linh bất hủ thần công nhận được từ truyền thừa thánh điện, thì thực lực của Diệp Phong sẽ được tăng lên rất nhiều. Tỷ lệ thành công ám sát thái tử cũng sẽ cao hơn. Hiện tại, áp lực duy nhất của Mộ Dung Minh Nguyệt đến từ tên thái tử bá đạo, muốn chiếm đoạt quyền kiểm soát nhất nguyên đạo tông, vì vậy, chỉ cần có thể giúp Diệp Phong tăng cao thực lực. Thành công ám sát thái tử, nàng nguyện ý làm bất cứ điều gì, cho dù là phải giết một con linh thú quý giá có huyết mạch của một trong tứ đại thánh linh thái cổ. Vút, lúc này, Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt nhanh chóng lao về hướng đó. Đây là khi họ đến nơi, cả hai đều lộ ra vẻ chấn động. Trước mặt họ, trong một vũng bùn vô cùng lớn, có một con rùa đen khổng lồ với chiếc mai màu phỉ thúy đang nằm phục. Khí tức của nó sâu không lường được, vô cùng cổ xưa. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn con rùa đen khổng lồ cách đó không xa, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kiêng dè, nói, Diệp Phong, con rùa đen phỉ thúy này, e rằng thực lực vô cùng cường đại. Ngươi lùi lại một chút, để ta xem có đánh thắng được nó không. Diệp Phong lúc này ánh mắt lại lộ vẻ suy tư, nói, khí tức tỏa ra từ con rùa đen phỉ thúy này có khí tức huyết mạch của Huyền Vũ trong tứ đại thánh linh thái cổ. Đại tiểu thư, ngươi cẩn thận một chút, con cự quy này có thể có thần thông và thủ đoạn vô cùng cổ xưa. Được rồi, Mộ Dung Minh Nguyệt nghe Diệp Phong nhắc nhở, lập tức gật đầu, sau đó tay cầm thanh trường kiếm tỏa sáng lấp lánh, chậm rãi tiến lại gần con rùa đen phỉ thúy. Gầm ngay khi Mộ Dung Minh Nguyệt vừa đến gần con rùa đen phỉ thúy. Con rùa đen phỉ thúy lập tức cảm giác được có kẻ địch xuất hiện, trong nháy mắt trên người bộc phát ra vạn trượng thần quang. Rầm rầm, chiếc mai rùa màu phỉ thúy khổng lồ của nó vào giờ phút này bỗng nhiên phình to ra, biến thành một ngọn núi cao, tràn ngập khí thế nguy nga và hùng vĩ. Phải nói, con rùa đen phỉ thúy này không hổ là hậu duệ của sinh linh thái cổ Huyền Vũ. Dù trên người nó có thể chỉ chứa một tia huyết mạch của Huyền Vũ, nhưng cũng có thể bộc phát ra sức mạnh thần thông khủng bố vô biên. Vạn kiếm Minh Nguyệt, trong nháy mắt, Mộ Dung Minh Nguyệt không chút do dự, trực tiếp bộc phát ra kiếm pháp mạnh nhất của mình, thanh trường kiếm trong tay nàng lập tức bùng nổ vạn trượng thần quang. Sau đó ngưng tụ ra hàng ngàn vạn thanh cự kiếm ánh sáng, hơn nữa còn dung hợp sức mạnh của vầng trăng sáng trên trời, trong nháy mắt tấn công về phía con rùa đen phỉ thúy. Rầm rầm, những luồng kiếm quang này chói lòa vô cùng, mỗi một đạo kiếm quang đều tràn đầy lực sát phạt cực kỳ đáng sợ. Phải biết, tu vi của Mộ Dung Minh Nguyệt vô cùng lợi hại, là nhân vật nổi bật trong thế hệ trẻ của nhất nguyên đạo tông, chỉ đứng sau thái tử và huynh trưởng của nàng là Mộ Dung Trấn Thiên. Cho nên, đợt tấn công toàn lực của Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này vô cùng đáng sợ. Những luồng kiếm quang đó đánh vào mai của con cự quy phỉ thúy, lập tức tạo ra từng vết nứt đáng sợ, khiến toàn bộ thân hình khổng lồ của con cự quy không kìm được phải lùi lại mấy bước. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lập tức sáng lên. Phải nói, đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt của nhất nguyên đạo tông quả nhiên lợi hại, chiến lực thật sự quá đáng sợ. Nếu là mình, bây giờ căn bản không thể nào là đối thủ của con rùa đen phỉ thúy này. Gầm, lúc này, con cự quy phỉ thúy cũng nhận ra sự đáng sợ của Mộ Dung Minh Nguyệt, không yếu ớt như nó tưởng tượng ban đầu. Đây là một cao thủ nhân tộc vô cùng đáng sợ, trong nháy mắt. Con cự quy phỉ thúy gầm lên một tiếng, từ trong miệng phun ra một cột sáng màu phỉ thúy, tràn đầy lực hủy diệt cực kỳ đáng sợ, dường như có thể xuyên thủng cả bầu trời. Lập tức đánh tới trước mặt Mộ Dung Minh Nguyệt. Thánh vật thuẫn, Mộ Dung Minh Nguyệt hét lạnh một tiếng, trên người nàng lập tức bay ra một chiếc khiên bạc lớn bằng lòng bàn tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiếc khiên này xoay tròn nhanh chóng trước mặt nàng, biến lớn và chặn đứng cột sáng do con cự quy phỉ thúy phóng ra. Trong khoảnh khắc, cả chiếc khiên bạc đều rung chuyển dữ dội, đủ để chứng minh cột sáng của con cự quy phỉ thúy đáng sợ đến mức nào. Nhưng cuối cùng, đòn tấn công của con cự quy cũng không gây ảnh hưởng quá lớn đến Mộ Dung Minh Nguyệt. Pháp bảo trên người nàng thực sự quá nhiều, quá mạnh mẽ. Con cự quy phỉ thúy thì hoàn toàn dựa vào sức mạnh thần thông huyết mạch của mình, rất khó chống đỡ được một tu hành giả nhân tộc có đủ loại át chủ bài như Mộ Dung Minh Nguyệt. Thiên khung thánh quang thuật, trong nháy mắt, Mộ Dung Minh Nguyệt nhân lúc con rùa đen đang tấn công tấm khiên của mình, liền nhảy vọt lên không trung. Sau đó, nàng thi triển một loại sát phạt chi thuật vô cùng cổ xưa và đáng sợ. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, trên bầu trời đen kịt phía sau Mộ Dung Minh Nguyệt, mây đen lập tức tan ra, xuất hiện một vầng trăng sáng vô cùng rực rỡ. Ánh trăng chiếu rọi lên người Mộ Dung Minh Nguyệt, khiến nàng trong chốc lát tràn đầy cảm giác thần thánh và trí cao vô thượng, tựa như nữ thần mặt trăng giáng thế. Cả người Mộ Dung Minh Nguyệt hóa thành một luồng ánh trăng rực rỡ, trong phút chốc lao thẳng xuống đất, đánh trúng vào thân con rùa đen phỉ thúy. Phốc một tiếng, con rùa đen phỉ thúy dù vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối mặt với thuật công kích kinh khủng này của Mộ Dung Minh Nguyệt, cũng không thể chống cự. Trong nháy mắt, nó đã bị thánh quang của Mộ Dung Minh Nguyệt đâm xuyên qua toàn bộ thân hình. Gầm, con cự quy phỉ thúy lập tức phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, muốn bỏ chạy về phía xa. Lúc này, con ác thú này đã thật sự sợ hãi. Nó cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng, dầm, nhưng trong nháy mắt, Diệp Phong đã chặn đường đi của con cự quy phỉ thúy. Diệp Phong đội trên đầu hải thần vương miện, phóng ra sức mạnh của ba viên thần linh bảo thạch. Ba luồng sóng xung kích đáng sợ vô cùng, trong nháy mắt từ hải thần vương miện trên đầu Diệp Phong bắn ra, lập tức đánh tan tia sinh mệnh lực cuối cùng của con cự quy phỉ thúy. Bành, một khắc sau, con rùa đen phỉ thúy, một hậu duệ vô cùng hiếm có của Huyền Vũ, thân hình khổng lồ của nó cuối cùng cũng ngã xuống đất, hoàn toàn vẫn lạc. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng thở phào một hơi, đã hạ gục được con rùa đen phỉ thúy này. Vút, Mộ Dung Minh Nguyệt từ trên cao bay xuống. Diệp Phong thấy sắc mặt đại tiểu thư cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên đòn tấn công khủng bố vừa rồi gần như là thế lực mạnh nhất của Mộ Dung Minh Nguyệt, tiêu hao rất lớn. Lúc này, Diệp Phong lập tức chắp tay, có chút cảm kích nói, lần này thật sự đa tạ đại tiểu thư hết lòng giúp đỡ. Nếu không ta chắc chắn không thể nào hàng phục được con cự quy phỉ thúy vô cùng kinh khủng này. Mộ Dung Minh Nguyệt chỉ khẽ gật đầu, sau đó nói, ngươi xem làm sao rút ra huyết mạch Huyền Vũ trong cơ thể con rùa đen phỉ thúy này đi, đừng để lỡ thời cơ. Được, Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi đi thẳng đến bên thi thể của con cự quy phỉ thúy. Diệp Phong muốn rút ra huyết mạch Huyền Vũ của con cự quy phỉ thúy này, thực ra vô cùng đơn giản. Chỉ cần hắn phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ toàn bộ năng lượng huyết khí của con cự quy là được. Huyết mạch Huyền Vũ chứa trong năng lượng huyết khí sẽ tự nhiên dung hợp vào cơ thể Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Một vùng thôn phệ lĩnh vực rộng lớn lập tức bao phủ toàn bộ thân hình con rùa đen phỉ thúy. Mộ Dung Minh Nguyệt đứng bên cạnh thấy cảnh này, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì thủ đoạn này của Diệp Phong, dường như vô cùng thần kỳ. Rầm rầm, cùng với sự thôn phệ của Diệp Phong, năng lượng huyết khí khổng lồ trong cơ thể con rùa đen phỉ thúy liên tục bị hắn rút ra, rót vào cơ thể. Trong nháy mắt, công lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên vượt bậc. Phải biết, con rùa đen phỉ thúy này có thể đối kháng với cả đại tiểu thư nhất nguyên đạo tông Mộ Dung Minh Nguyệt, hơn nữa còn là một ác thú viễn cổ. Vì vậy, năng lượng huyết khí chứa trong cơ thể nó quả thực mênh mông như biển lớn. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong thậm chí còn chưa kịp cảm ứng kỵ khí tức huyết mạch Huyền Vũ, hắn đã cảm thấy tu vi của mình sắp đột phá. Thông thiên cảnh tứ trọng thiên. Thông thiên cảnh ngũ trọng thiên. Thông thiên cảnh lục trọng thiên. Thông thiên cảnh thất trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong quả thực đã có một bước đột phá lớn lao, liên tiếp phá vỡ bốn trọng thiên. Điều này khiến Mộ Dung Minh Nguyệt đứng bên cạnh cũng phải ngây người. Nàng chưa từng thấy qua phương thức đột phá quỷ dị và đáng sợ như vậy. Cùng lúc đó, khi Diệp Phong hút cạn toàn bộ con rùa đen phỉ thúy, thân hình khổng lồ của nó đã khô quắt rồi hóa thành tro bụi, Diệp Phong khoanh chân ngồi trên đất. Cẩn thận cảm nhận tia huyết mạch Huyền Vũ trong luồng huyết khí bàng bạc, rồi dung hợp nó vào trong áo nghĩa của Thái Cổ Tứ Thánh Linh Bất Hủ Thần Công mà hắn đã nhận được. Trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy sự lĩnh ngộ của mình đối với bộ Bất Hủ Thần Công này đã được thăng hoa rất nhiều. Hắn hiểu ra rằng mình đã dung hợp thành công huyết mạch Huyền Vũ một cách vô thức. Phải nói, năng lực thôn phệ thực sự quá lợi hại. Nếu là người khác, muốn rút ra huyết mạch Huyền Vũ từ con rùa đen phỉ thúy, e rằng cần những thủ đoạn và công nghệ vô cùng phức tạp. Sau đó để dung hợp vào cơ thể lại cần một loạt quá trình phức tạp khác. Nhưng Diệp Phong hoàn toàn không cần. Chỉ một năng lực thôn phệ đã giúp hắn nhanh chóng dung hợp thành công huyết mạch Huyền Vũ. Tổng cộng có 4 thánh linh thái cổ, huyết mạch Huyền Vũ đã giải quyết xong, còn lại 3 loại. Diệp Phong lúc này thì thầm, trong mắt cũng có một tia vui mừng. Ban đầu hắn đã tuyệt vọng, cảm thấy trong nửa năm ngắn ngủi không thể nào thu thập đủ 4 loại huyết mạch thánh linh thái cổ hiếm có. Nhưng bây giờ, chỉ trong nửa ngày đã có được huyết mạch huyền vũ, hoàn thành 1/4, lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong. Loại hắc ám lĩnh vực này của ngươi lại có thể hấp thụ năng lượng huyết khí của sinh linh khác để lớn mạnh bản thân. Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc trước ngươi lại muốn có tất cả dị thú trong dị thú viên, xem ra là để hấp thụ công lực huyết khí của chúng. Nhưng thể chất của ngươi thực sự quá đặc biệt, thân là nhân tộc lại có thể chịu được năng lượng của ác thú thượng cổ như vậy, khiến ta cũng phải nhìn bằng con mắt khác. Diệp Phong, ngươi thật sự bí ẩn hơn ta tưởng rất nhiều. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt khẽ lóe lên nhưng không nói gì thêm. Điều khiến hắn thở phào nhẹ nhõm là Mộ Dung Minh Nguyệt cũng không định truy hỏi đến cùng về thân phận của hắn. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn về một hướng xa xăm, nói, ta cảm ứng được một luồng năng lượng dao động vô cùng kịch liệt, chẳng lẽ là bằng hữu của ngươi đã xảy ra xung đột với dị thú nào đó? Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong lập tức nghĩ đến Sở Hoàng cũng đang tìm kiếm ở một hướng khác. Có khả năng đã tìm thấy một loại huyết mạch thánh linh khác. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Hắn không ngờ vận khí của mình lại tốt như vậy, nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường. Phải biết, dị thú viên này là do Nhất Nguyên Đạo Tông truyền lại qua nhiều thế hệ, gần như quy tụ đủ các loại ác thú viễn cổ. Việc có ác thú mang huyết mạch của tứ đại thánh linh thái cổ cũng là điều rất có khả năng. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức cùng Mộ Dung Minh Nguyệt bay nhanh về phía có luồng năng lượng dao động. Diệp Phong siết chặt hai nắm đấm, sau khi cảnh giới đột phá đến thông thiên cảnh thất trọng thiên, hắn phát hiện sức mạnh của mình đã tăng lên không ít. Lần này không những tìm được huyết mạch huyền vũ, mà công lực cũng tăng trưởng rất nhiều, có thể nói là thu hoạch lớn. Ngay khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, họ đã bay đến nơi. Nơi đây đã là khu vực cuối cùng của dị thú viên, có một vách núi, bên dưới là vực sâu tăm tối vô tận, trông vô cùng khủng bố, dường như ẩn chứa một tồn tại đáng sợ nào đó. Diệp Phong trong khoảnh khắc cảm ứng được luồng năng lượng kịch liệt vừa rồi chính là từ sâu trong vực sâu tăm tối này truyền lên. Hắn lập tức nhìn sang Mộ Dung Minh Nguyệt, nói, ta cảm ứng được khí tức của bằng hữu ta, Sở Hoàng, ở ngay dưới vực sâu này. Hắn có thể đã gặp nguy hiểm, chúng ta cùng xuống đó đi. Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này, ánh mắt lại lộ vẻ kiêng dè, nói, vực sâu này, ta từng đọc được trong cổ tịch của Nhất Nguyên Đạo Tông, đây là cấm địa của dị thú viên. Đệ tử bình thường không được phép lại gần, ngay cả ta cũng chưa từng vào vực sâu này, vì bên trong hình như ẩn giấu một tồn tại vô cùng đáng sợ và tà ác. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Nếu thật sự tồn tại một thứ khủng bố và tà ác, vậy thì Sở Hoàng hiện tại có thể đang gặp nguy hiểm. Mặc dù Sở Hoàng có thể dùng linh hồn bảo thạch để bộc phát sức mạnh đáng kể, nhưng hắn vẫn chưa khôi phục trạng thái đỉnh phong. Dù có dùng linh hồn bảo thạch, cũng không thể nào chống lại được những tồn tại cấm kỵ. Không quản được nhiều như vậy, Diệp Phong lao thẳng xuống vực sâu. Thấy Diệp Phong không chút do dự xông vào vực sâu, Mộ Dung Minh Nguyệt ánh mắt giật mình, vội vàng đi theo. Nàng thật sự sợ Diệp Phong rơi xuống vực sâu sẽ chết ngay lập tức. Mà Diệp Phong hiện tại là hy vọng của hai huynh muội Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Trấn Thiên. Cho nên, dù Mộ Dung Minh Nguyệt rất e ngại vực sâu cấm địa được ghi trong cổ tịch này, nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác, đành liều mình nhảy theo Diệp Phong. Ngay khi hai người vừa nhảy vào vực sâu, họ lập tức nhìn thấy một cảnh tượng kinh người. Chỉ thấy dưới đáy vực sâu, trong bóng tối vô tận, mở ra một con mắt khổng lồ màu đỏ máu, trông như con mắt của tử thần trong địa ngục. Vừa nhìn thấy con mắt đỏ máu này, linh hồn của người ta như muốn vỡ vụn. Vào giờ phút này, Diệp Phong lập tức nhìn thấy Sở Hoàng, đang trong hình dạng người khổng lồ bằng ánh sáng đỏ, lại bị con mắt đỏ máu này dùng từng sợi tơ năng lượng màu đỏ thẫm vây khốn. Sở Hoàng đang ra sức giãy giụa, con mắt khổng lồ màu đỏ trong bóng tối dưới vực sâu trông vô cùng quỷ dị, tựa như con mắt của tử thần, phảng phất như phía bên kia vực sâu chính là lối vào địa ngục tam tối. Lúc này, Sở Hoàng lập tức hét lớn, Diệp Phong. Dưới vực sâu này phong ấn một con thanh long có huyết mạch vô cùng thuần khiết. Cái gì? Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng hỏi, làm sao để giải trừ phong ấn? Sở Hoàng hét lớn, tìm cách xóa bỏ con mắt khổng lồ màu đỏ thẫm trong vực sâu này đi. Con mắt đó là một tồn tại quỷ dị của ác mộng nhất tộc. Ác mộng nhất tộc, Diệp Phong nghe vậy, lập tức nghĩ đến điều gì đó. Đột nhiên nói, có thể dùng khống linh thuật mà Tử Linh tiền bối đã dạy ta, triệu hồi tất cả vong linh ở đây tấn công con mắt khổng lồ màu đỏ máu đó. Ác mộng nhất tộc, Diệp Phong đã từng gặp, là một loại sinh linh tồn tại dưới dạng linh hồn thể, vô cùng đặc thù. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển khống linh thuật. Ông, gần như ngay lập tức, xung quanh Diệp Phong xuất hiện từng vong linh một. Những vong linh này về cơ bản đều là những kẻ đã vô tình lạc vào vực sâu tăm tối này và bị con mắt đỏ máu kia giết chết. Lúc này, Diệp Phong triệu hồi toàn bộ chúng ra. Hàng ngàn vạn vong linh, ẩn chứa oán khí cực lớn, lập tức ồ ạt lao về phía con mắt đỏ như máu dưới đáy vực sâu. Két, két, két, những vong linh đầy oán khí này, tựa như một đàn châu chấu, nhanh chóng gặm nhấm con mắt đỏ máu. Gào, từ trong con mắt đỏ máu, lập tức phát ra tiếng hét thảm vô cùng thê lương, vang vọng khắp vực sâu, nghe mà khiến người ta không khỏi rùng mình. Mà Diệp Phong thông qua những vong linh này, đã thành công làm rối loạn sự trói buộc của con mắt đỏ máu. Vút, Sở Hoàng trong chớp mắt lập tức thoát khỏi sự giam cầm, bay thẳng đến bên cạnh Diệp Phong. Mộ Dung Minh Nguyệt ở cách đó không xa thấy cảnh này, ánh mắt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Con mắt khổng lồ đỏ như máu này vô cùng quỷ dị, Mộ Dung Minh Nguyệt cảm thấy mình căn bản không biết dùng cách gì để đối phó, nhưng Diệp Phong lại có thủ đoạn. Phải nói, thuật nghiệp hữu chuyên công, mặc dù tu vi của Diệp Phong hiện tại còn kém Mộ Dung Minh Nguyệt, nhưng có những thủ đoạn mà nàng không làm được, Diệp Phong lại có thể. Lúc này, Sở Hoàng nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, bây giờ con mắt khổng lồ màu đỏ thẫm này bị nhiều vong linh như vậy quấn lấy, chính là cơ hội tốt để chúng ta ra tay. Cùng nhau tấn công, xem có thể xóa bỏ nó không? Được, Diệp Phong lập tức gật đầu. Gần như ngay sau đó, Sở Hoàng và Diệp Phong đều phát động linh hồn chi lực của mình, tạo thành hai luồng sóng xung kích linh hồn vô cùng lớn, tấn công về phía con mắt màu đỏ thẫm bên dưới. Dầm, cùng với một tiếng nổ cực lớn, bề mặt của con mắt đỏ thẫm trong bóng tối xuất hiện từng vết nứt, sau đó ầm một tiếng vỡ tan, biến thành vô số tia sáng màu đỏ máu. Thành công rồi, Sở Hoàng thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Hắn vội vàng nhìn sang Diệp Phong, nói, Diệp Phong, mau hấp thu những tia sáng màu đỏ máu sau khi vỡ ra này đi. Sinh linh của ác mộng nhất tộc sau khi tan rã, những tia sáng này sẽ rất có lợi cho việc tăng cường linh hồn lực của ngươi. Được, ta hiểu rồi. Diệp Phong gật đầu, lập tức lao xuống, sau đó phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nhanh chóng hấp thu những tia sáng lốm đốm màu đỏ máu này. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được linh hồn lực của mình đang không ngừng lớn mạnh, trước đó linh hồn lực của Diệp Phong đã tăng lên đến cấp 70 vạn. Lần này sau khi hấp thu sức mạnh linh hồn của ác mộng nhất tộc, linh hồn lực của hắn trực tiếp tăng thêm 10 vạn cấp, đạt đến 80 vạn cấp, có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Đó là khi con mắt khổng lồ đỏ như máu vỡ tan biến mất, chỉ thấy trên mặt đất dưới vực sâu, nằm một bộ thi thể cự long đã khô quát. Toàn thân con cự long này, từ vảy đến da, đều có màu xanh, trông tràn đầy vẻ cổ xưa và tang thương. Đây là một con thanh long đã vẫn lạc rất nhiều năm. Điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là con thanh long này đã mất hết năng lượng huyết khí, không còn giá trị để thôn phệ, nếu không tu vi của hắn còn có thể tăng thêm một bậc nữa. Nhưng việc tìm được một thi thể thanh long hoàn chỉnh với huyết mạch thuần khiết đã là một thu hoạch lớn. Vút, vút, trong chớp mắt, Diệp Phong đáp xuống đáy vực, đi đến bên cạnh thi thể con thanh long. Hắn vươn tay đặt lên lớp vảy của thi thể thanh long, muốn cảm ứng xem bên trong còn tồn tại một tia huyết mạch thanh long nào không. Có, ngay sau đó, Diệp Phong đưa tay ra chộp một cái. Một giọt máu màu xanh bị hắn hút ra từ trong thi thể. Giọt máu màu xanh này vào giờ phút này vẫn tỏa ra một luồng long uy cực kỳ mạnh mẽ, dường như đang kể lại sự huy hoàng năm xưa của con thanh long. Ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp nuốt giọt máu thanh long này, dung nhập vào cơ thể mình, giống như lúc dung hợp huyết mạch huyền vũ trước đó. Khi Diệp Phong dung hợp giọt máu thanh long này, hắn lập tức cảm thấy sự lĩnh ngộ của mình đối với thái cổ tứ thánh linh bất hủ thần công lại càng thêm sâu sắc. Trong tứ đại thánh linh, huyết mạch bản mệnh của thanh long và huyền vũ đã dung hợp, chỉ còn thiếu hai loại nữa, bạch hổ và chu tước. Diệp Phong lúc này thì thầm một tiếng. Tuy nhiên, lần này có thể tìm được huyết mạch của hai loại sinh linh trong dị thú viên của Nhất Nguyên Đạo Tông đã là may mắn ngập trời. Hai loại huyết mạch còn lại, trong vòng nửa năm tới, có lẽ thật sự có thể thu thập đủ, để Diệp Phong bộc phát ra uy lực của chí cường truyền thừa thái cổ tứ thánh linh bất hủ thần công. Lúc này, Sở Hoàng trở lại trong đầu Diệp Phong. Còn Mộ Dung Minh Nguyệt thì đáp xuống bên cạnh hắn, nói, Diệp Phong, không ngờ tiến triển nhanh như vậy. Chỉ trong nửa ngày đã dung hợp được huyết mạch bản nguyên của hai loại thánh linh thái cổ. Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, ta cũng không ngờ vận khí lại tốt đến thế, Diệp Phong vận chuyển Thái Cổ Tứ Thánh Linh Bất Hủ Thần Công, phía sau lưng hắn. Trong hư không lập tức xuất hiện một hư ảnh thanh long vạn trượng nguy nga và một hư ảnh huyền vũ cự quy khổng lồ như đại dương, trông vô cùng hùng vĩ, tràn đầy khí tức và sức mạnh viễn cổ, mang đậm dư vị của thời đại thần thoại. Diệp Phong nhìn sang Mộ Dung Minh Nguyệt, nói, hai loại huyết mạch thánh linh còn lại, ta định đến nơi đóng quân của Thủy Thần Thánh Địa, hỏi thử Thủy Thần Thánh Chủ. Ông ấy sống ở nơi giao nhau giữa Nguyên Thủy Hải Dương và Nguyên Thủy Xâm Lâm, có thể sẽ biết một chút thông tin bí ẩn. Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức gật đầu, nói, được, một đường cẩn thận. Diệp Phong lần này ở dị thú viên thu hoạch khổng lồ, không những tu vi được nâng cao, mà còn có được huyết mạch bản nguyên của hai loại sinh linh. Nhưng hắn cũng không tự mãn, vì thời gian thực sự rất gấp, hắn phải nhanh chóng trưởng thành trong vòng nửa năm. Chí cường truyền thừa Thái Cổ Tứ Thánh Linh Bất Hủ Thần Công nhận được từ truyền thừa Thánh Điện có lẽ sẽ trở thành tuyệt học mạnh nhất của Diệp Phong để đối phó với Thái Tử sau này. Cho nên lúc này, Diệp Phong tạm biệt đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt, nhanh chóng bay về phía bên ngoài Nhất Nguyên Đạo Tông. Nửa ngày sau, khi Diệp Phong đến gần Nguyên Thủy Xâm Lâm, hắn thấy cả khu rừng đã bị một lớp chắn thủy thuộc tính khổng lồ bao phủ. Khi Diệp Phong xuyên qua lớp chắn này, hắn lập tức nhìn thấy đại bản doanh của Thủy Thần Thánh Địa đã cơ bản được thành lập. Từng công trình kiến trúc sừng sững trên mặt đất, trông vô cùng hùng vĩ. Nhưng Thủy Thần Thánh Địa cũng không mở rộng lãnh địa quá lớn, dù sao sâu trong Nguyên Thủy Xâm Lâm có những tồn tại cấm kỵ đáng sợ mà họ không thể chọc vào. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp tìm đến Thánh Chủ của Thủy Thần Thánh Địa. Thủy Thần Thánh Chủ đang bận rộn sắp xếp các hạng mục tái thiết gia viên, nhưng thấy Diệp Phong đến, ông vẫn rất nhiệt tình đón hắn vào đại điện trung tâm của nơi đóng quân hiện tại. Sau đó Thủy Thần Thánh Chủ hỏi, Diệp công tử vội vã đến đây như vậy, hẳn là có chuyện gì đặc biệt sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, ta rất cần huyết mạch bản nguyên của tứ đại.